Chương 219, bắt môn tỏa kim vi lực. Chương 219, bắt môn tỏa kim vi lực. Hoàng Phổ Kỳ mặt lộ ra dị sắc, nhìn chăm chú đối diện cái kia đạo sĩ, trong mắt lóe ra tò mò ánh sáng. Tốt đạo sĩ, chẳng những thuật pháp rất cao, chính là thuật cận chiến cũng không tệ. Nhận mông lao tướng quân khích lệ, bần đạo bổn sự chưa sử dụng một thành, không biết lao tướng quân thực lực ẩn tàng rồi mấy phần mười. Ngọc Độc Tú trên mặt treo đầy tươi cười, chính là loại này ngoài cười nhưng trong không cười khuôn mặt để cho nhân nhìn cả người phát lạnh. Hoàng Phổ Kỳ nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, nghiêm túc nhìn thoáng qua, một lát sau mới nói, lao phu không tin thực lực ngươi mới phát huy ra một thành. Ngọc Độc Tú hai tay chạm tờ sau lưng, ngửa mặt lên trời sâu kín thở dài, vì cái gì nói thật ra thời điểm, ngược lại không ai tin tưởng. Hoàng Phổ Kỳ nghe vậy di chuyển xong roi, đem trên người bùn đất chấn động rất xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu đạo sĩ, hôm nay mà lại trước buông tha ngươi, đợi ngày sau ở chỗ ngươi tính sổ. Nói phản hồi trận doanh. Ngọc Độc Tú ánh mắt hơi hơi nheo lại, xem Hoàng Phổ Kỳ đi trở về đại doanh, cước bộ nhẹ dương, vận chuyển pháp lực không ngừng thành trừ hướng trong cơ thể mình thẩm thấu sát khí, ngay sau đó bay lên cờ ú ớ tờ khơ y, phản hồi thành tường. Chủ tướng tốt thực lực, kia Hoàng Phổ Kỳ chính là đại yến quốc hỉ hệ mờ có võ tướng. Chủ tướng rõ ràng có thể cùng hắn đấu cái bất phân cao thấp, ngày sau tất nhiên danh chấn thiên hạ. Lý Vân Huy ở một bên thở dài nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, chỉ là một cái phàm phu tục tử, rõ ràng cùng với đấu cái bất phân cao thấp, có cái gì đáng giá phấn khích. Sư huynh, không thể nói như thế, ngươi chính là bằng vào bản thân pháp lực, vẫn chưa sử dụng dùng pháp khí, càng chưa sử dụng pháp bảo, có thể cùng Hoàng Phổ Kỳ đấu cái bất phân cao thấp, đã là 10 phần không sai diệu thanh đạo. Ngọc Độc Tú lắc đầu, nhìn chăm chú xa xa kia 15 vạn đại yến đế quốc quân ngũ. Trong mắt hắc bạch vẻ hiện lên, chư vị tướng sĩ tĩnh tâm ăn cơm trưa, đã qua buổi trưa chi hậu, bản tướng tự mình xuất lĩnh 5,000 quân mã, cùng kêu Hoàng Phổ Kỳ đi tới một lần, cũng không thể chờ đối phương đến công thành, muốn chủ động xuất kích, nắm giữ chiến trường mới được. Thời gian trôi qua rất nhanh, chúng tướng sĩ đã ăn cơm trưa. Đi lên thành môn, nhìn thấy đối diện đại yến quân đội còn tại tu chỉnh, Ngọc Độc Tú khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, lôi cổ. Đùng đùng đùng từng đợt chống trận thanh âm vang vọng phương viên mấy chục dặm địa. Kia đường xa mà tới. Đang tại tu chỉnh đại yến quân đội lúc này một trận bối rối, Hoàng Phổ Kỳ mày nhăn lại, đại yến binh lính đường xa mà đến, chưa tu chỉnh, lúc này chiến lực chưa đến đỉnh phong. Có thể phát huy ra 7, 8 phần 10 là tốt lắm rồi. Một cái là nghỉ ngơi dưỡng sức, một cái là mỏi mệt chi sư, phần thắng đã rất sáng tỏ. Đại thắng chủ tướng nhưng thật ra quyết đoán, rõ ràng biết nắm lấy cơ hội, không để cho quân ta tu chỉnh thời gian, mặc dù ta đại yến quân đội so với phương nhiều ra 5 vạn nhân mã. Nhưng mỏi mệnh chi sư như thế nào tại đối phương chinh chiến Hoàng Phổ Kỳ bên người cái kia họ Lý Thiên tướng đạo? Cố không được nhiều như vậy, đối phương đã lôi cổ, chỉnh quân chuẩn bị ngựa, chúng ta không có lựa chọn khác. Chỉ có thể nên chiến. Sau khi nói xong, Hoàng Phổ Kỳ đối phía dưới chúng tướng sĩ nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, nhanh đi chỉnh quân chuẩn bị ngựa, cùng kia đại thắng đế quốc tiểu nhi một trận chiến. Tuy rằng bên ta là mỏi mệnh chi sư, chưa chắc là đối phương toàn thắng thời kỳ đối thủ, nhưng là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Đối phương tử thủ thành môn, nếu là muốn mạnh mẽ đánh hạ đến, không biết muốn tổn thất bao nhiêu nhân mã, nhưng lúc này đối phương rõ ràng chủ động xuất kích. Nếu là có thể đánh lui đối phương, tương lai công thành thời gian, có thể thoải mái không ít. Các vị tướng sĩ đều nhất nhất đi ra lều lớn, sau lưng Hoàng Phổ Kỳ bình phong che chở nội đi ra một đạo sĩ. Đã thấy đạo sĩ kia cho mày, tướng quân xác định đối diện chính là Thái Nhất Đạo Diệu Tú. Hoàng Phổ Kỳ gật gật đầu, tu sĩ kia tự xưng Ngọc Độc Tú, có phải hay không đạo trưởng trong miệng Diệu Tú? Bản tướng quân cũng không biết. Đạo sĩ ánh mắt mặt nhăn càng sâu, Thái Bình Đạo Diệu Tú như vậy nổi danh, đều đại giáo phái sớm đã đem này toàn bộ tin tức khai quật ra, kia Diệu Tú không vào đạo trước. Tục ra tên cũng không chính là Ngọc Độc Tú, nếu thật sự là Diệu Tú, chỉ sợ chúng ta phiền phức lớn rồi, kia Diệu Tú có thể bạt núi rời tha cờ hờ, hô phong hoán vũ, càng có pháp bảo Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ nơi tay, bần đạo sợ không phải là đối thủ, còn muốn hướng tông môn cầu viện mới là. Xin mời tướng quân tạm thời duy trì một thời gian ngắn, bần đạo cái này trở về tông môn, mời một ít đồng môn sư huynh tiến đến trợ trận. Hoàng Phổ Kỳ nghe vậy sững sờ, đại chiến đã bắt đầu, đạo sĩ kia nếu là như vậy đi rồi, bên ta chẳng phải là cực kỳ không ổn, tan mất hạ phong, là lấy nói khuyên can nói, đạo trưởng chưa xác nhận đối phương có phải hay không cái kia Thái Bình Đạo Diệu Tú, thế nào liền như vậy vội vã muốn trở về tông môn. Đạo sĩ kia thở dài, đối phương là Thái Bình Đạo Tu Sĩ, lại tự xưng Ngọc Độc Tú. Tất nhiên là Diệu Tú không thể nghi ngờ, vậy Diệu Tú trên người trọng bảo vô số, quan hệ quá nhiều, nhất định phải bẩm báo tông môn. Sau khi nói xong, đạo sĩ đối Hoàng Phổ Kỳ thi lễ, xoay người hóa thành lưu quang bay lên trời cao. Xem đạo sĩ vội vã đi rồi, Hoàng Phổ Kỳ khe khẽ thở dài, vốn tưởng rằng lần này Thái Nguyên Đạo phái khiển đệ tử xuống núi trợ trận, có thể mã đến công thành, lại không ngờ đệ tử này cũng quá bậc ngủ, trực tiếp bị đối phương tên tuổi dọa chạy. Cũng thế, nếu có chút tu sĩ tương trợ, đơn giản là được thiên thời mà thôi, ta đại yến 15 vạn tướng sĩ, lo gì công không được đại tán quan. Sau khi nói xong, phủ thêm giáp quý đi ra ngoài. Đại tán quan hạ, Ngọc Độc Tú đi một thất hồng sắc thất ngựa, ở sau thân thể hắn là triển khai trận thế 5,000 binh lính. Lần này vốn kia Lý Vân Huy nghĩ muốn đích thân lãnh binh xuất trình, nhưng Ngọc Độc Tú lực bài chúng nghị, không nên xuất lĩnh 5,000 binh lính cùng đối phương đi tới một lần, thử một lần bắt môn tỏa kim uy lực. Mặc dù nói kỳ môn độn giáp chung đối vậy bắt môn tỏa kim thật là tôn sùng, nhưng vẫn chưa tự mình thí nghiệm qua, Ngọc Độc Tú trong lòng không chắc chắn, sao không nhân cơ hội này kiểm tra chi tiết, ngày sau cũng có thể có chút tính kế. Ngọc Độc Tú phía sau 5,000 binh lính dựa theo bắt môn tỏa kim trận thế lập, ta mở cái đại kỳ đón gió tung bay, biểu lộ trong bát quái bắt môn. Đối diện lôi cổ tiếng vang, đã thấy Hoàng Phổ Kỳ đi con ngựa cao to, phía sau 5 vạn binh sĩ từng bước đi theo, đội hình chỉnh tề, phía trước nhất chính là khởi binh, mặt sau là bộ binh trong tay dương cung nỗ, một cỗ trùng thiên sát khí phả vào mặt. Ngọc Độc Tú lúc này bị vây hai quân trong khi giao chiến tâm, ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong đôi mắt đạo đạo thần quang hiện lên, trong thiên địa vô số đại kiếp lực lượng như là dòng nước giống như vậy, tiến vào Ngọc Độc Tú trong cơ thể, đến xúc tiến Ngọc Độc Tú tu vi. Lúc này Ngọc Độc Tú hoa nở nhất phẩm, phỏng chừng lần đại kiếp nạn này chi hậu, hoa nở tam phẩm cũng không có vấn đề. Khoảng cách song phương một mũi tên nơi dừng lại, Hoàng Phổ Kỳ quanh thân vô số tướng sĩ vần quanh, bảo vệ chặt chẽ, sợ có người âm thầm bắn tên trộm, ám toán bản thân chủ tướng. Diệu Tú, ngươi là có đạo tu chân, tội gì đến hồng trần tranh đoạt vũng nước đục này? Hoàng Phổ Kỳ ngửa mặt lên trời thở dài, đầy mặt tiếc hận, lớn như vậy nhân quả hạ, sợ là đạo trưởng tiên đạo khó thành, chỉ có thể vào luân hồi. Ngọc Độc Tú lắc đầu, tướng quân nhàn thoại đừng nói, bản tướng đạo tâm củng cố, tướng quân như nghĩ nói ba xạo phá bản tướng đạo tâm, chỉ có thể nói là si tâm vọng tưởng. Ngươi mặc dù là người tu đạo, có thần thông pháp lực trong người, nhưng đã nghĩ bằng vào 5,000 binh lính thắng ta 15 vạn hùng sư sao? Hoàng Phổ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Ngọc Độc Tú không sợ hãi không thích, tốt kêu tướng quân biết được, bản tướng phía sau bài bố chính là bắt môn tỏa kim trận pháp, tướng quân phía sau có 5 vạn tướng sĩ, chính là bản tướng phía sau binh sĩ gấp 10 lần, tướng quân cứ đến công chính là, nhàn thoại đừng nói. Hoàng Phổ Kỳ phất tay một cái, ngươi đã như thế không biết sống chết, thì nên trách không trách được bản tướng quân. Bán tên Hoàng Phổ Kỳ ra lệnh một tiếng, vô số làm người ta răng ăn mo nở khống dây đàn chi âm vang lên, ngay sau đó vù vù thanh âm không ngừng, vô số tên phảng phất là mưa to giống như vậy, nghiêng xuống. Ngọc Độc Tú trong tay không biết khi nào xuất hiện ta mở cây tiểu số 1 lệnh kỳ, đã thấy Ngọc Độc Tú lệnh kỳ biến hóa, phía sau các vị tướng sĩ trận hình thay đổi, từ nơi sâu xa diễn sinh ra vô số vân vụ, toàn bộ trận hình hoàn toàn ẩn nặc, mà ngay cả kia Ngọc Độc Tú cũng không thấy tung tích. Tiên pháp Hoàng Phổ Kỳ sững sờ, theo sau lắc đầu, không giống. Trên tường thành, chư vị Thái Bình đạo đệ tử xem kia đột nhiên dâng lên vân vụ, rõ ràng nhướng mày, tiên pháp. Không phải đâu Diệu Ti đạo. Không xác định, đối phương sát khí trùng thiên, muốn ngay mặt thi triển tiên pháp, lại là có chút khó khăn, hẳn không phải là Diệu Câu đạo. Vô số tên rơi vào trong mây mù, giống như là giọt mưa rơi vào nước biển, không gặp chút gợn sóng. Ba luân mũi tên qua đi, vân vụ như trước. Hoàng Phổ Kỳ làm người ta dừng lại mũi tên, đang không có biết rõ đối diện có gì huyền cơ trước, vẫn là tỉnh chút mũi tên tốt. Ong ong ong. Ngay sau đó, đã thấy so với lúc trước càng thêm mãnh liệt mũi tên từ bắt môn tỏa kim trung phi ra, kia thú không kịp đề phòng đại yến quân đội lập tức rối loạn trận hình, thương vong thảm trọng. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.